Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, không cảm thấy xấu hổ sao? Thật là sắc bén một đôi mắt. Lê Bắc Niệm cảm giác mình phảng phất bị nhìn thấu đồng dạng. Ở trước mặt hắn, rất giống là bị lột sạch triển lộ ở trước mặt hắn một dạng. Chờ đã, lột sạch, vô ý thức cúi đầu. Trông thấy trên người mình cái kia không so được mặc còn muốn làm cho người mơ màng trang phục. Gương mặt càng là nóng lên. Trước tiên bưng kín ngực. Lê Bắc Niệm đỏ mặt làm say lòng người. Ướt sũng tóc dán tại trên mặt. Toàn thân trên dưới đã lại không có bí mật gì để nói. Nghênh tiếp nam nhân này sắc bén lạnh buốt ánh mắt. Lê Bắc Niệm cảm thấy mình không nói ra được chật vật. Lớn thêm 2 năm lại đến đi. Hiện tại ngươi. Âm thanh nam nhân, trầm ổn mà hữu lực, trầm thấp mà giàu có tư tính, nhận thức cực cao, tiếng nói có chút dơ lên, mang theo vài phần rõ ràng ghét bỏ, sắc bén thâm thúy ánh mắt, tại Lê Bắc Niệm trên dưới quét một vòng, như một cái bắt bẻ lão ưng, chính chọn bản thân con mồi một dạng. Không biết có phải hay không Lê Bắc Niệm ảo giác, trước mặt nam nhân này ánh mắt, lược qua thêm vài phần nghiền ngẫm, quá nhỏ. Quá nhỏ, nam nhân này, vậy mà chê nàng nhỏ. Lê Bắc Niệm cảm giác mình nhận lấy khuất nhục. Mặc dù bỏ nhà ra đi về sau, thỉnh thoảng sẽ không có cơm ăn. Nhiễm thuốc phiện về sau, cũng càng ngày càng gầy. Nhưng là nên có địa phương. Cái kia đều là vô cùng có được không? Lê Bắc Niệm ngửa mặt, có chút tức giận bất bình hô. Lão nương 24 tuổi. 24. Nam nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Sau đó, rơi xuống nàng che non quả đào bên trên. Giống vị thành niên, Lê Bắc Niệm gương mặt một lần kìm nén đến đỏ bừng. Trừng mắt nhìn cái này như là thần tiên nam nhân. Cái này, Lê Bắc Niệm mới nhìn rõ hắn mặt. Ngũ quan cứng rắn, góc cạnh rõ ràng. Khuôn mặt tinh xảo, như điêu tựa như họa. Một đôi thâm thúy con mắt, đen kịt mà sáng tỏ. Sắc bén như ưng chim cắt, thanh tịnh như không cốc thanh tuyền. Chỉ là cái này thanh tịnh bên trong lại là lộ ra vô tận băng hàn, thâm thúy khí tức nguy hiểm, một hướng mà không gặp hắn đáy. Môi mỏng nhếch, đỏ tươi tuyệt mỹ. Nhìn xem khuôn mặt này, Lê Bắc Niệm cảm giác có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đến tột cùng là ở nơi nào gặp qua. Ánh mắt thuận rời hướng xuống, Lê Bắc Niệm nhìn về phía cái kia một chỗ bị 4 góc quần bơi bao vây lấy bộc phát. Cười lạnh, người cũng không lớn. Nam nhân nghe nói, vốn là lạnh lẽo thâm thúy con ngươi. Vào thời khắc ấy phảng phất lược qua cực độ sáng chói sáng lên mũi nhọn. Ánh mắt khoan thai thu hồi đến, nhìn về phía bản thân. Chậm rãi nói, có đúng không? Cũng không biết là ai con mắt đều nhìn thẳng. Bị một câu nói toạc ra. Lê Bắc Niệm mặt càng đỏ, phản bác, ta là nhìn nó nhỏ, có đúng không, cho nên cố ý đến hôn một chút xác định nó kích thước. Nam nhân nửa cúi xuống eo đến, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lê Bắc Niệm, ta, hôn đại gia ngươi, ta chỉ là không cẩn thận đụng phải. Lê Bắc Niệm mặt, càng ngày càng đỏ, không hiểu, có loại chột dạ cảm giác, sống 24 năm. Lê Bắc Niệm ngay cả tiểu nam hài trần thân thể cũng chưa từng thấy mấy lần. Đối với loại vật này lớn nhỏ, còn không có khái niệm. Nhưng là, a, hẳn là cũng không nhỏ a. Nhìn, đều gọi nó đại gia. Còn lừa mình dối người nói nhỏ. Một đôi thâm thúy con mắt hơi híp một chút. Nhìn xem nàng càng ngày càng ửng đỏ gương mặt. Còn có cái kia rụt rè né tránh. Lại nhịn không được hiếu kỳ xem ra ánh mắt. Môi đỏ như có như không dơ lên từng tia. Ngươi biểu lộ cũng không giống như là cảm thấy nhỏ bộ dáng. Ngươi cái này đồ điên. Lại cứ như vậy bệ vệ cùng một cái nữ nhân xa lạ thảo luận loại chuyện này. Không cảm thấy xấu hổ sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. Iaineg các converter. Iaieiee.